Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2333, chương 2338, xem bệnh sợ hãi. Cũng triệu chứng gì? Trịnh Nhân hỏi, lão bản lùn mập xoay người ho khan hai tiếng, sau đó vẻ mặt đau khổ lộn lại nói đến, đây không phải là trước đoạn thời gian bị cảm sao, chính ta ở nhà ăn mấy ngày thuốc. Nhưng ho khan cũng không tiện, vậy không coi ra gì. Trước ngày ấy bắt đầu sáng sớm dậy ho khan đàm mang máu, liền có chút sợ, khi đó tại sao không kiểm tra? Vẫn là sợ, ngài nói vạn nhất tra được có ung thư phổi làm thế nào? Đừng nói chuyện vớ vẩn, ho khan đàm mang máu ung thư phổi vậy u nhọt được bao lớn? Tô Vân cầm phim hướng về phía giữa, không trung xem. Trong miệng phun lão bản lùn mập, không có sao, yên tâm đi, còn có cái gì triệu chứng? Trịnh Nhân cười ha hả hỏi, ếch, còn có ta đây không phải là chảy nước mũi sao? Mình rút ra nước mũi thời điểm, vậy luôn là có thể thấy được tia máu. Nhức đầu cái gì không có chứ? Trịnh Nhân hỏi, không, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, nếu không phải ung thư phổi mà nói. Ta sẽ không phải là cái mũi nuốt ung thư đi. Lão bản lùn mập thận trọng hỏi nói. Trịnh Nhân khóc cười không được. Sẽ không, dựa theo ngươi nói triệu chứng. Đề nghị muốn tra một cái mũi hốc CT. Ta đoán chừng là cái mũi hốc có viêm chứng. Xuất hiện vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ, cái này ba chữ không những không để cho lão bản lùn mập vui vẻ yên tâm. An hôm. Ngược lại để cho hắn hơn nữa lo âu. Bác sĩ nói có thể tin sao? Nói là vấn đề nhỏ. Cùng mình đi làm kiểm tra thời điểm, còn chưa nhất định tra được bao lớn chuyện đây. Lo lắng cái gì sức lực? Không phải ung thư phổi, lại tra cái mũi hốc CT liền xong chuyện. Có vấn đề xử lý vấn đề. Không thành vấn đề chỉ như vậy. Tô Vân nói, chỉ như vậy sao? Trịnh Nhân kết hợp hệ thống mặt bản cũng không như thế cho rằng. Vân Ca Nhi, nếu không, lão bản lùn mập cẩn thận cầu khẩn, mang ngươi đi kiểm tra. Ta ở ngươi cũng không được cái mũi nuốt ung thư. Tô Vân không chút do dự phun tới. Ngoặc kép, cũng cùng ngươi nói, ngươi tấm thân này ta cũng chưa chắc có thể sống qua ngươi. Tô Vân nói, giỏi lắm trọng thương. Phải chết nào dễ dàng như vậy? Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, đi liếc mắt nhìn đi, hai ta ở đây hắn có thể sẽ an tâm một chút. Thật ra thì Tô Vân cũng chính là vừa nói như vậy. Trịnh Nhân lúc nói chuyện hắn đã thu hồi phim, chuẩn bị cùng lão bản lùn mập đi 912 cấp cứu. Trịnh Nhân cho Tạ Y Nhân gọi điện thoại, nói đi bệnh viện thăm xem, dọc theo đường đi. Lão bản lùn mập tất cả loại lo lắng lo âu. Hắn đối với ra máu chuyện cảnh cảnh tại trong lòng. Trong lòng nóng nảy bất an. Ta cho ngươi nói, lúc đi học, có một ngày dậy sớm ta giường dưới người anh em mình ngồi ở trên giường ôm bị khóc. Tô Vân cười, nói đến, à, tại sao? Lão bản lùn mập hỏi. Hắn một dậy sớm tiêu ra máu. Đại tiện đỏ hô hô một phiến. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu phiêu đáng đáng. Hắn cảm giác được mình không được. Di thư cũng viết xong để ở một bên. Sẽ trời trời sáng đi chúng ta lão sư vậy xem. Ếch, lão bản lùn mập ngẩn ra. Vân Ca Nhi nói chuyện làm sao như thế xui xẻo. Không đúng, hắn ý ngỡ hẳn là an ủi mình đi. Lão bản lùn mập trong lòng quấn quýt. Khi đó biết cái gì à? Chúng ta cũng cảm thấy là trực tràng ung thư hoặc là hạ đường tiêu hóa khối u. Nếu không có thể một hơi ra như vậy nhiều máu. Dù sao hắn tự nói rất dọa người. Chúng ta cũng đều mộng. Sau đó thì sao? Sau đó mấy người cầm hắn đưa đến bệnh viện. Chúng ta lão sư mang găng tay. Liền đá sáp dầu đều không lau. Liền đem hắn cúp cho nổ. Sau đó nói không có sao, lại hỏi ngày hôm qua ăn cái gì. Tô Vân cười hắc hắc, tối hôm qua hắn và bạn gái ăn thanh long, đồ chơi kia ăn xong rồi xếp liền chính là màu đỏ. Lão bản lùn mập nghe Tô Vân vừa nói như vậy, lòng thấp thỏm bất an tựa hồ an ổn một chút. Vân ca nhi, Vân ca nhi, hắn luôn là có vô số lời muốn nói. Nói để nói dậy cuối cùng vẫn là biết nói dậy tất cả loại bệnh ung thư. Đi tới khoa cấp cứu, Chu Lập Đào cho mở một cái mũi hốc CT. Trịnh Nhân, Tô Vân phụng bồi hắn đi làm kiểm tra. Quả nhiên, cái mũi hốc CT biểu hiện hắn miệng trên hốc có một nơi mật độ cao bóng mờ. Thật khuẩn tính cái mũi hốc viêm. Tô Vân nhìn máy móc lên hình ảnh lầm bầm lầu bầu nói đến. Đoán chừng là, không có sao, là một giải phẫu nhỏ liền tốt. Trịnh Nhân cười một cái nói đến. Giải phẫu, lão bản lùn mập vừa nghe phải làm giải phẫu. Cả người liền trực tiếp kinh sợ. Không làm không được, Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến. Người cái mũi hốc giống như là một kiện gian nhà. Hỏng khuẩn bị nhiễm giống như là mang hủ thực tính bụi bặm. Ngươi muốn, cái này hành lang mười mấy căn phòng, có hai ba cái hư mất, chúng ta là cũng gõ hết chọc đầu tu đâu. Vẫn là thừa dịp còn sớm cầm máy hút bụi, cầm bụi bặm cũng hút hết tốt đây. Cái giải thích này vẫn tương đối thông tục dễ hiểu. Lão bản lùn mập vẻ mặt đưa đám hỏi. Ông chủ Trịnh, không cần cưa điện cầm đầu óc cho cắt ra đi. Một nói đến chỗ này, Trịnh Nhân và Tô Vân nhìn nhau cười khổ. Cái này cũng niên đại gì? Nhỏ chế giải phẫu đã từng bước thay thế cũ có giải phẫu. Nghĩ gì vậy? Coi như là ngươi muốn cầm đầu bổ ra vậy không người cho ngươi phách. Tô Vân giọng mỉa mai nụ cười. Nồng hóa không ra. Thật đơn giản bên trong kính giải phẫu là được. Xem tấm phim, người lên cáp hốc bên trong tất cả đều là đậu hủ nát vậy hỏng khuẩn. Không bắt chặt hút ra tới. Thật liền được phách đầu. Ngoặc kép, lão bản lùn mập do dự. Bắt chặt thời gian nằm viện. Người rốt cuộc ăn thời gian bao lâu thuốc kháng sinh. Tô Vân không nhịn được nói đến. Khuẩn nhóm mất thăng bằng cũng gây ra hỏng khuẩn tính miệng trên hốc viêm tới. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? À, lão bản lùn mập tâm trạng có chút điểm thấp. Thở dài, Vân ca nhi, ta ngày thường có chút nhức đầu nóng lạnh liền ăn mấy ngày. Lần này cảm mạo, ta đại khái ăn 10 ngày thuốc kháng sinh. Ngươi liền làm đi, Tô Vân vỗ lão bản lùn mập bả vai. Rất dùng sức, bóc bóc vang rồi, hồi này biết lợi hại. Nếu không ta đi đồng nhân, xem thường chúng ta 912 là thế nào. Tô Vân khinh bỉ nói đến, dám lớn giải phẫu, nhanh chóng làm nằm viện. Người cái này đổi bệnh viện giải thích quá kéo. Có phải hay không còn muốn mượn cơ hội chờ lâu hai ngày? Như vậy mượn cớ ta thấy hơn. Cái cuối cùng lý do cũng bị Tô Vân đoán được. Lão bản lùn mập không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau trở lại khoa cấp cứu. Chu Lập Đào mở cấp cứu nhập viện một. Lão bản lùn mập một mặt đau đến không muốn sống nói trở về ăn thật ngon bữa cơm. Sau đó ngày mai sáng sớm sẽ tới. Xem hắn dáng vẻ giống như là muốn lên pháp trường như nhau. Đi đi đi đi. Ngày mai không đến nằm viện, cùng nặng nói đừng tìm ta xem bệnh. Tô Vân cuối cùng dặn dò, nhìn lão bản lùn mập rời đi cấp cứu. Chu Lập Đào hỏi, ăn mười mấy ngày thuốc kháng sinh rất khó xuất hiện miệng trên hốc viêm đi. Ai biết được, có thể trước kia từng có ngoại thương, hoặc là chính là ở nhà bị lão bà hắn đánh lỗ mũi. Tô Vân cười ha hả nói đến, về nhà. Y nhân có thể còn mang cờ đen ở dưới lầu đi dạo đây. Trịnh Nhân cây bản không muốn để ý tới Tô Vân. Muốn lưu lại và Chu Lập Đào nói chuyện trời đất yêu cầu. Xoay người rời đi. Tới bệnh viện xem đồ chơi gì. Chỉ chút này chuyện. Nhìn vậy trắng xem. Một cái thanh âm từ trong hành lang truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https